Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, thu hoạch ngoài ý liệu. Lúc đầu, hắn là một cái bên cạnh đánh lén người, phi thường nhẹ nhàng như thường nhìn Lộc Vũ bị oán linh nhóm truy sát. Thế nhưng thế cục này lập tức biến hóa, hắn bỗng nhiên liền tự thân khó bảo toàn, thế cục biến hóa. Làm cho hắn rơi vào địa ngục. Hắn trong lúc mơ hồ xem như là hiểu. Lúc trước Lộc Vũ bỗng nhiên cấp trị mà xuống, đi tới nơi này oán linh tổng bộ căn cứ, từ vừa mới bắt đầu chính là ôm mục đích đặc biệt. Cái này căn bản là Lộc Vũ làm cục, dụ dỗ hắn hướng bên trong nhảy. Bây giờ hắn bị oán linh nhóm vây chết, Lộc Vũ mục đích cũng đã đạt tới. Lộc Vũ, Tô Việt giống giận, trong âm thanh của hắn lộ ra không gì sánh nổi phẫn nộ. Thế nhưng tức giận nữa cũng vô dụng, hắn chỉ có thể là thành thành thật thật chống đỡ lấy oán linh. Mà đổi thành một bên, theo hỏa diễm đoàn trung hiện thân Lộc Vũ, yêu tai du tai quan sát bên này chiến đấu kịch liệt. Tô Việt, ngươi còn dám theo ta tới đến cái này vực sâu sâu chỗ, cũng thực sự là không sợ chết. Lộc Vũ cười lạnh nói đạo. Tô Việt quát lên, Lộc Vũ, ngươi nhanh cứu ta đi ra ngoài. Chúng ta chiến nhật tộc cùng ân oán của ngươi tự này xóa bỏ. Ta dám lấy Uzumaki lão tổ danh nghĩa phát thệ. Lộc Vũ cười nhạt nói ra. Còn dám dùng các ngươi Uzumaki lão tổ danh nghĩa phát thệ. Các ngươi Uzumaki lão tổ nếu như còn sống, biết các ngươi đối ta bất kính, sớm dẫn theo đầu của các ngươi đến cho ta quỵ hạ tạ tội, vô liêm sỉ. Ngươi dám vũ nhục chúng ta Uzumaki lão tổ. Tô Việt giống giận, Lộc Vũ nói ra. Các ngươi chiến nhật tộc có các ngươi đám này bất hiếu tử tôn. Coi như không chính mình suy nhược, cũng phải cần bị người diệt tộc. Tô Việt thấy không dọa được Lộc Vũ, lập tức lại kêu lên. Lộc Vũ, oán linh đem ta giết chi về sau, ngươi cũng lập tức sẽ bị bao vây. Đến lúc đó ngươi cũng trốn không thoát, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ. Như vậy còn có một đường sinh cơ. Được rồi, chớ ở trước mặt ta khoe khoang ngươi tiểu thông minh. Ngươi tất cả cử động trong mắt ta đều là không gì sánh được buồn cười. Lộc Vũ cười nhạt lấy đối với hắn không nói thêm gì nữa, lập tức là ly khai bên này. Hắn còn có chuyện trọng yếu tình đi làm, hắn muốn đi trước. Chính là cái này tuyết sơn vực sâu phần đáy nhất. Tô Việt ở chỗ này giúp hắn kiềm chế oán linh không thể tốt hơn. Hắn vừa lúc có thể đi tìm một ít trọng yếu bảo bối. Trong mắt của hắn hiện lên một cái quang mang. Nếu là có ma linh tộc oán linh địa phương, há có thể không có ma hạch. Có bao nhiêu oán linh, liền có bao nhiêu ma hạch. Nơi này ma hạch không giống như là Xâm La cổ chiến trường, khẳng định không có bị người nhanh chân đến trước. Hắn có thể mang nơi đây tất cả ma hạch toàn bộ cho thuận đi. Hắn tiếp tục cầm vương kiếm, bởi vì phải dùng để chiếu sáng tuyết sơn vực sâu dưới đáy mặt đất trên lên, vô cùng ẩm ướt, có dốc rách suối nước từ nơi này chảy xuôi. Trong lỗ mũi nghe chính là một loại đặc thù mùi thúi. Nơi đây như vậy u sâm đáng sợ. Thế nhưng Lộc Vũ cũng lại hồn nhiên không hay. Máu gì hải thi sơn hắn không có trải qua. Điểm ấy khủng bố với hắn mà nói, căn bản không coi là cái gì. Hắn có câu tâm, kiên định như trước, dựa vào vương kiếm chiếu sáng. Hắn ở vực sâu dưới đáy một hồi tìm. Lục lọi từng viên ma hạch, có chút ma hạch đặt ở phía dưới tảng đá, đem rêu xanh trải rộng tảng đá mang ra, còn có rất nhiều chán ghét trùng tử từ bên trong lao tới. Ở nơi này âm u ẩm ướt địa phương, mặc dù là nhỏ đi nữa trùng tử, cũng đều là có rất nồng đậm tử khí. Đối với những thứ này trùng tử, có thể không thể coi thường. Ngoại trừ ma hạch bên ngoài, cũng không thiếu hồn khí. Ít nhất, có trên 100 món là hoàn hảo. Những thứ này đều là lúc trước ma linh tộc nhân vũ khí. Còn có vài món đẳng cấp cao hơn tiên khí. Thế nhưng đều gãy lìa. Mà ở tìm kiếm ma hạch cùng hồn khí trong quá trình, Lộc Vũ còn có mặt khác những thứ khác phát hiện. Đó chính là minh linh hoa. Ở vực sâu phần đáy hai bên, thình lình nở rộ lấy lẻ tẻ mấy đóa minh linh hoa. Tuy là số lượng không nhiều lắm, nhưng mỗi một đóa minh linh hoa ẩn chứa năng lượng có thể đều là bất phàm. Huyết nha, vận khí của ngươi cũng thực sự là tốt, cũng không cần đến minh hà, liền lại gặp được mấy đóa minh linh hoa, không cần Lộc Vũ phân phó. Thương minh huyết nha tự động theo Lộc Vũ trong lòng cho chui ra. Kết, thương minh huyết nha cái kia như đậu xanh một dạng tiểu trong ánh mắt, hiện lên một cái lóe sáng. Theo Lộc Vũ mấy ngày nay đến, tâm tính của nó xảy ra một ít cải biến, không hề bài xích hấp thu năng lượng. Nó muốn để cho mình lần nữa mạnh mẽ, đi theo Lộc Vũ cùng nhau chinh chiến ma linh tộc, dùng ma tộc tội ác tiên huyết, còn có khả năng cọ rửa nó tội ác của mình. Phía trước ở Thanh Hồng Đao Tông nơi ấy, nó từng hấp thu một đóa minh linh hoa, điều này làm cho nó khôi phục không ít năng lượng. Cũng chính là theo khi đó, nó mở ra huyết vụ khắp nơi ngày chiến kỹ. Lần này đem cái này mấy đóa minh linh hoa cho hấp thu chi về sau, thương minh huyết nha đem biến được càng thêm cường đại. Ít nhất có thể làm cho huyết vụ khắp nơi ngày chiến kỹ cho thăng cấp. Như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể khai mở kế tiếp huyết mâu sông ngày chiến kỹ. Nói chung, thương minh huyết nha đem được ích lợi không nhỏ. Thương minh huyết nha bay ra ngoài, đi điêu thực lấy minh linh hoa. Mà Lộc Vũ tắc thì tiếp tục sở tìm cùng với chính mình ma hạch. Rất nhanh thì đêm này đến bộ ma hạch cùng hồn khí cho đại khái tìm khắp cả. Hắn cũng không cầu tìm toàn bộ, một ít ẩn núp tương đối sâu ma hạch, không phải dễ dàng như vậy tìm. Nhất so tổng cộng là hái được 132 viên ma hạch cùng 103 món hồn khí. Mà lúc này đây, thương minh huyết nha cũng thực xong minh linh hoa. Lộc Vũ không biết thương minh huyết nha cụ thể đã ăn bao nhiêu minh linh hoa. Phản chính Lộc Vũ xem thương minh huyết nha như thế thỏa mãn dáng vẻ, chắc là thu hoạch không nhỏ. Được rồi, chúng ta có thể đi. Lộc Vũ không muốn ở chỗ này làm lỡ thời gian quá lâu, bởi vì hắn biết Tô Việt sắp không chịu đựng nổi nữa. Hắn nhất định trước ở Tô Việt bị oán linh thôn phệ trước đó. Siêu, Lộc Vũ nhanh chóng thăng lên, lại tới đến rồi Tô Việt bên người. Lúc này, Tô Việt sở thao túng hỏa nguyên tố đã vô cùng yếu ớt. Hắn bị oán linh vây công cũng chỉ thừa lại hạ sau cùng chống đỡ. Chỉ thấy cánh tay hắn cùng lưng bụng mỗi bên chỗ, đều bị cắt thật dài chỗ rách. Máu thịt be bét phía dưới, có bạch cốt âm u lộ ra tới. Tô Việt vì cùng oán linh đối kháng, có thể nói là dùng hết thảy lực lượng, thân thể hắn đều phải bị hắn cho ép khô. Hắn lực lượng đang không ngừng suy nhược, mà oán linh cũng là vây công càng ngày càng mạnh. Tô Việt biết mình chống không được bao lâu, điều này làm cho hắn như muốn điên cuồng. Lộc Vũ, nhanh cho ta xuất thủ. Tô Việt khi nhìn đến Lộc Vũ trở về chi về sau, lập tức tâm thần kêu lên. Hắn biết Lộc Vũ không thể cứu hắn, nhưng hắn hiện tại cũng không có những thứ khác biện pháp, chỉ có thể là theo bản năng gào thét. Thế nhưng lần này tại hắn kêu xong chi về sau, Lộc Vũ thật vẫn liền xuất thủ. Ầm ầm, Lộc Vũ đánh ra chiêu thức này vô cùng hùng lớn, toàn bộ không gian cũng vì đó ông hưởng. Bởi vì Lộc Vũ sử dụng chính là thiên địa hồng lô, thứ tư mệnh môn, lô nấu chảy thiên hạ, to lớn kia thiên địa hồng lô, ngược lại khấu mà xuống, kích thích ra một đạo tịnh lệ dung nham quang trụ. Cái này dung nham quang trụ thực sự quá lớn, đem cuối cùng hạ một mảng lớn không gian toàn bộ bao phủ ở bên trong, bao gồm Tô Việt cùng tất cả oán linh. Hết chương.